Chương 295, đến cùng lai lịch gì? Kỳ thật, cảnh này tên gọi bắt rùa trong hũ. Khương Ly âm thanh rơi xuống về sau, tế đàn bốn phía, đột nhiên xuất hiện làn sóng, mười mấy đạo nhân ảnh đột ngột mà ra, đem Trung Sơn thị người, bao bọc vây quanh. Mà cùng lúc đó, Liêu tướng Thác QNZ bóp nát ở trong tay bí thuật, Liêu tướng thị sớm đã tiềm phục tại tả hưu những cao thủ, cũng đều nhộn nhịp bước ra hư vô, đứng tại hư không bên trên, đồng dạng đem Trung Sơn thị người vây lại. Ba Câu Nguyệt chân đứng người lên, vỗ nhẹ mấy lần, Câu Nguyệt thị cao thủ, QNZ đồng dạng xuất hiện, một đám tư thế hiên ngang nữ tử, người khoác nhuyễn giáp, uy phong lẫm liệt vây quanh Trung Sơn thị. Nháy mắt, Trung Sơn tùng mặt thay đổi liên tục. Hắn từng đưa ra qua, phải cẩn thận cạm bẫy, thế nhưng là người đội đấu đồng kiếp nhưng lời thề son sắt nói, bất luận cái gì cạm bẫy, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều là tốn công vô ích. Nhưng bây giờ thì sao, dù là có những thứ này không biết lai lịch cường giả bí ẩn trợ trận, Trung Sơn Tùng vẫn như cũ cảm thấy trong lòng không đáy. Hắn ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng đến cùng lai lịch gì vờ y ma có thể đem nhiều như vậy cố lực lượng ngưng kết ở chung một chỗ? Trung Sơn thị lại là vì sao cùng nàng kết xuống thù hận? Đột nhiên, Trung Sơn thị tỉnh ngộ lại. Tựa hồ, theo ban đầu, cái này thần bí người áo choàng đột nhiên xuất hiện. Nói với mình Trung Sơn ba là bị Khương Ly giết chết, hắn liền đã biến thành người đội đấu đồng này trong tay đối phó Khương Ly quân cờ. Hắn tỉnh ngộ, đáng tiếc quá một chút. Trung Sơn Tùng, ta vẫn cho là Trung Sơn thị mặc dù ương ngạnh chút, nhưng cũng sẽ không có xương bá đông hoang dạ tâm. Thế nhưng là, hôm nay ngươi xuất hiện ở đây, đã nói rõ tất cả. Câu Nguyệt Chân âm thanh vắng lặng nói. Nhìn thấy Trung Sơn Tùng hôm nay hạ tràng, nàng cũng cảm thấy một mảnh thổn thức. Người dã tâm, một khi sinh đi ra, liền như là giống như ma quỷ, sẽ đem vốn có tất cả thôn phệ. Thế giới cũng sẽ biến đến đáng sợ. Ngươi biết cái gì? Tất cả những thứ này, đều là các ngươi bức ta. Trung Sơn Tùng hung tợn nói. Hắn nhìn như đang phát tiết đối tam đại thị tộc bất mãn, nhưng trong lòng chỉ người, nhưng cũng bao quát lửa gạt hắn, lợi dụng Trung Sơn thị người áo choàng. Cũng lăn tăn cái gì? Người áo choàng chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn lại lần nữa biến đến ưu nhã. Phảng phất, đối với trùng điệp vây quanh, không chút nào nhìn ở trong mắt. Ngươi lại là người nào? Vì sao đến ta đông hoang khoé gió nổi mưa? Câu Nguyệt Chân lông mày dựng thẳng, sắc bén ánh mắt bắn về phía Huyền Uyên. Huyền Uyên mỉa mai cười một tiếng, hoàn toàn không để ý tới Câu Nguyệt Chân, chỉ đối Khương Ly nói, xem ra, ngươi thật sự so trước kia ít mấy phần lỗ mãng. Vì hôm nay bố cục, lại đem Tây Hoang người đều kêu đến. Chính là bại tướng dưới tay, cần gì phải dùng loại giọng nói này? No y trùy hệ nở cu nở dê ta. Khương Ly thần sắc trêu tức, Huyền Uyên càng là không muốn để cho nàng nâng sự tình, nàng hết lần này tới lần khác muốn nâng. Quả nhiên, Khương Ly vừa mới nói xong, Huyền Uyên khí tức trên thân biến đến càng lạnh lẽo chút. Huyền Uyên, tất nhiên đều là người quen biết cũ, cần gì phải lại tiếp tục che che lấp lấp gỡ xuống ngươi áo choàng, để chúng ta xem thật kỹ một chút ngày xưa Phi Vân Bảo bảo chủ. Bây giờ là bộ dáng như vậy. Lần này, thiên tộc đến người, dẫn đội là Lục trưởng lão, cùng Huyền Uyên đánh qua nhiều lần quan hệ. Hắn giờ phút này nói ra, không thể nghi ngờ là trực tiếp vạch trần Huyền Uyên thân phận. Phi Vân Bảo Tây Hoang ngày xưa đỉnh cấp thế lực một trong. Liêu tướng Thác kinh ngạc nhìn về phía toàn thân bị áo choàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật Huyền Uyên. Liên như là Tây Hoang đỉnh cấp thế lực biết Đông Hoang tứ đại thị tộc QNZ biết Tây Hoang đỉnh cấp thế lực. Trung Sơn Tùng khiếp sợ nhìn về phía Huyền Uyên, hắn vẫn cho là, cái này lai lịch bí ẩn người áo choàng phía sau có được cực kỳ đáng sợ thế lực, mới không dám phản kháng. Lại không muốn, chỉ là một cái Tây Hoang chó nhà có tang Tây Hoang cùng Đông Hoang, cách hơn vạn dặm hải vực, dù cho có trận pháp thông hành, thế nhưng hô thông tin tức, cũng đều là một chút đại chúng đều biết. Một chút bí ẩn tin tức, còn có nội tình, bọn họ không có thể đi tìm hiểu, tự nhiên không biết biết. Nhất là, thiên tộc thống lĩnh Tây Hoang về sau, tiến hành một lần hoàn toàn rửa sạch, bây giờ Tây Hoang giống như tấm sát, nếu muốn thăm dò đến tuyệt mật tin tức, càng là khó càng thêm khó. Huyền Uyên trong bóng tối cùng thế lực thần bí cấu kết sự tình, căn bản không thể lại biết rõ. Đủ từng câu trào phúng âm thanh, để Huyền Uyên phun ra lạnh âm. Khương Ly, nếu ngươi không muốn người vô tội, bởi vì ngươi mà sinh linh đồ thán, liền ngoan ngoan theo chúng ta đi. Ngươi đang nói đùa sao? Khương Ly mỉa mai nhìn về phía hắn. Không phải ta nhẫn tâm hay không vấn đề, mà là ta căn bản là không tín nhiệm ngươi. Ngu xuẩn mất khôn xem ra, ngươi hôm nay là muốn lựa chọn huyết chiến, Huyền Uyên nghiêm nghị nói. Bàn cổ trường âm truyền âm cho Khương Ly, coi chừng, phía sau hắn những người kia có chút quái dị, tựa hồ không giống như là nhân tộc. Kia từng cái áo choàng phía dưới, căn bản thấy không rõ người ngũ quan, dáng người. Thậm chí cả ngón tay, cũng bị găng tay che lấp. Hơn nữa, khí tức của bọn hắn lơ lửng không cố định, cùng nhân tộc QNZ rất khác nhau. Hồn tộc. Khương Ly truyền âm, giọng nói 10 phần khẳng định. Nàng đã không chỉ một lần cùng hồn tộc từng quen biết, đối bọn hắn khí tức, vẫn còn có chút quen thuộc. Huyền Uyên dọn tới viện quân, chính là những này hồn tộc người hồn tộc bản cổ trường âm hơi như mày, cái này có chút khó giải quyết. Hồn tộc thể chất đặc thù, rất khó hoàn toàn xóa bỏ. Một hơi không chết, liền sẽ ngóc đầu trở lại. Vì lẽ đó, phải nhắc nhở đoàn người, ra tay thơ y điếm gọn gàng chút, không cần cho chính mình thêm phiền phức. Khương Ly thản nhiên nói. Huyền Uyên, ngươi đến cùng đang vì cái gì thế lực hiệu lực, mục đích của các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Khương Ly bước ra một bước, trên thân khí thế đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Huyền Uyên cười lạnh một tiếng, ngươi muốn biết đi với ta một chuyến, ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. Làm càn trước đem toàn bộ các ngươi cầm xuống, ta cũng không tin, hỏi không ra một cái như thế về sau. Một thiên tộc trưởng lão nổi giận quát. Thiên ngoại thiên một trận chiến bên trong, một tên vẫn lạc trưởng lão, là đồng bào của hắn huynh đệ. Trong lòng của hắn đối cái kia thế lực thần bí, quả thực chính là hận thấu xương. Một đám tự cho mình siêu phàm ra hỏa, cùng là vì món đồ kia, các ngươi cùng chúng ta lại có gì khác biệt? Huyền Uyên mỉa mai nói. Đột nhiên, hắn đưa tay vung lên, trực tiếp đôi những cái kia hất lên màu đỏ sẫm áo choàng hồn tộc người hạ lệnh, trừ Khương Ly, một tên cũng không để lại, hắn cũng không bỏ được Khương Ly, cứ như vậy chết đi. Ông long long mệnh lệnh rơi xuống, cái kia vây thành hình quạt hồn tộc, trực tiếp hướng phía trước xông ra, những cái kia áo choàng từng kiện rơi xuống, lộ ra bọn họ lúc đầu răng rớp. Khương Ly trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn xem những cái kia hồn tộc người. Lẽ ra, hồn tộc người, ngoại hình cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, chỉ là thể chất khác biệt thôi, có khả năng huyễn hóa vô hình. Thế nhưng, xuất hiện ở trước mắt những này hồn tộc người, nhưng từng cái tựa như hóng ánh quang mang ngưng kết mà ra, mặc dù có nhân tộc hình dáng, nhưng không có rõ ràng ngũ quan, mông lung, quang mang lóa mắt. Tây hoang tới thế lực bên trong, Thẩm Tùng một cước bước ra, một đạo hư quang từ trên người hắn buộc phát ra, ngưng kết ra.